Chương 15, thọc lao ra tử tổ ong vỏ vẽ chào buổi tối lao tử ngươi ngươi cái đồ hôn trướng đến la ho tư thư phòng làm gì mở la ho tư tủ sắt đang làm gì đó a này còn nhận biết có mấy người gương mặt lạ nhìn nhau, đều nhìn đến không thể tưởng tượng nổi. Mà lao ra tử một bên ga ho the tờ, một bên cơ lấy trong tay gậy liền hướng nàng đập tới sở quân cô thuận thế lăn một vòng, tránh thoát lao ra tử đập tới gậy, thế nhưng là một giây sau biểu tình chính là cứng đờ. Cả người được gạch chéo choáng tại chỗ. Nát, nát vậy, vậy giọt nước mặt dây chuyền vờ ơ y ma nát tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Không phải đâu tốt xấu ngươi cũng là Ngọc Thạch, thế nào như vậy không theo lẽ thường ra bài nói nát liền nát ra tay cũng không phải bỏ canh cam, còn có thể đem ngươi cho bóp nát hay sao ngươi là muốn cho ta bị lao ra tử cho đánh chết sao muốn hay không như vậy bỏ đá xuống giếng á huy không phải, đợi lát nữa. Tủ sắt ngươi là thế nào mở không có ta vân tay mở đạo thứ nhất khóa, ngươi là thế nào mở hoàn toàn không biết hắn chân quý rất nhiều năm bà bối, bị nhà mình cái này không bớt lo hốn. Chứng con non làm hỏng rồi lao ra tử, trước mắt hổ nghi mà xem kỹ chừng mắt sở quân cố. Nói chuyện câm sở quân cố một mặt vi diệu chỉ tủ sắt bên cạnh ném lấy cái kia tiểu tấm thẻ nhựa. Ừm, kia cái gì, dùng nó đem ngươi trên chén trà vân tay dính đi, trở về dán lên đầu. Ấn một chút liền mở ra. Như vậy cũng thành lão gia tử trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi chỉ về phía nàng. Người cái tiểu vương bắt đạn, la ho tư đánh chết, không đúng, đợi lát nữa, ngươi chừng nào thì biết cái này chút liền ống nghe bệnh ngươi cũng chỉnh mở ra khóa dùng còn rất chuyên nghiệp loại này bảng môn tà đạo. Ngươi đến cùng là lúc nào học được lao gia tử xem kỹ mà ánh mắt hồng nghi, triệt để bị phẫn nộ cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bổ sung. Bang bang bang dùng gậy đập mặt đất giận mắng, la ho tư một lòng muốn đem ngươi hướng chính đạo thượng sách, ngươi tê, ngươi cái đổ hôn chứng là. Triệt để tại đường tà đạo thượng vắt chân lên cổ chạy như điên, cút không trở lại có phải hay không đi dạo quán ba hôn quán ba vậy thì thôi, lại còn học xong loại này kẻ trộm kỹ năng sở quân khấu ngươi có phải hay không muốn lên trời ạ muốn hay không la ho tư lại cho ngươi an cái cánh sở quân cố đây không phải sở ra 2 năm trước nhận trở về vị kia tiểu thái tử ra sao làm nửa ngày là ăn trộm a thảo nào sở lao ra tử tức thành như vậy chật chật, nếu là bọn họ nhà ai có như vậy cái không bất lo. Dứt khoát đánh chết được rồi tỉnh quay đầu tức chết cha ra, ngài lời này liền không đúng cố gắng nói sang chuyện khác. Làm lao gia tử không đi chú ý kia trong hòm sắc mặt dây chuyển chuyện sở quân cố, cười tủm tỉm từ dưới đất đứng lên, ra dáng vô vô trên người không tồn tại cho bụi, đỉnh lấy tấm kia mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân nhìn đều kinh diễm không thôi khuôn mặt nhỏ nhắn, ngự khi ung dung trả lời, 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia à, có chiêu này, quay đầu. Cun ở dê không đói chết ta đúng không như thế nào xem như tả môn ma đạo rồi ra ta một không có đoạn, hai không. Còn không có đoạn, không tính tà môn ma đạo, không tính trong tay ngươi giấu cái gì mắt sắc sở lao gia tử, cầm gậy, chỉ về phía nàng lưng tại sau lưng cái tay kia, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng trong hòm sắt xem xét, này xem xét liền thấy cái kia giống tuyết cũ ký hộ. Vợ hắn lưu cho hắn duy nhất tưởng niệm không có nhìn lao gia tử kia ngốc trệ không thôi mặt mò, sở quân cô trong lòng máy động, bước chân xê dịch, liền vọt đến cửa sổ, đẩy mở cửa sổ liền chuẩn bị chạy. Thế nhưng là bên người lại đột nhiên rôi đến một cái tay, níu lại cánh tay của nàng, xinh xinh ngăn trở nàng nhảy cửa sổ chạy trốn động tác.